Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 1198, đệ 1198 chương Quốc Sư Đại Nhân. 1. Phong 13 bởi vì sinh ra kia một ngày đã bị đưa vào cung, cho nên nàng vẫn luôn không có tên, đơn giản đã bị gọi là Phong 13. Chỉ chớp mắt, 20 năm liền đi qua, tới rồi nên thành nhân tuổi tác. Ở Đông Ân Hoàng Triều có như vậy tập tục, mọi người thành nhân lễ đều phải ở 20 tuổi sinh nhật ngày đó tổ chức, mà tổ chức địa phương, tự nhiên là chính mình trong nhà. Từ từ, Ninh Hoan Tâm đánh gậy Phong Diễn nói, ngươi nói ta là ngươi 13 muội, ngươi là ta đại ca. Thỉnh giáo một chút, ngươi năm nay bao lớn? Trước mắt Phong Diễn thoạt nhìn cũng chính là 20 tả hữu bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống như là 3-40 tuổi đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Phong Diễn chỉ là đạm đạm cười, ta năm nay 40 có năm, cũng nên đến thành gia lập nghiệp tuổi tác. Ninh Hoan Tâm, từ từ, các ngươi thế giới này tuổi có phải hay không có điểm loạn? 20 tuổi mới vừa thành niên, 40-50 tuổi vừa mới muốn bàn chuyện cưới hỏi, kia 60-70 tuổi là cái gì giai đoạn? Ninh Hoan Tâm trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhưng là nàng vẫn là lập tức bắt được Phong Diễn trong giọng nói trọng điểm. Quốc sư đại nhân, ngươi nói là quốc sư đại nhân đem ta đưa về tới. Đúng vậy, Phong Diễn nhíu mày nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Tiểu muội, ta biết ngươi lần đầu tiên về nhà, đối chúng ta đều thực xa lạ, nhưng là ngươi thực mau liền sẽ thích ứng. Đúng rồi, ngươi đầu còn đau không? Quốc sư người đem tiểu muội đưa về tới thời điểm, nàng chính là hôn mê. Người nọ nói nàng là cụ tật tái phát mới hôn mê, nhưng là thực mau liền sẽ thức tỉnh. Toàn bộ Đông Ân Vương Triều, quyền lực lớn nhất người không phải hoàng đế, mà là quốc sư. Đối với quốc sư đại nhân, tất cả mọi người thực tôn kính cùng ngưỡng mộ, bởi vì hắn cao cao tại thượng, liền như thần minh giống nhau. Quốc sư đại nhân gọi là gì? Ta muốn gặp hắn. Ninh Hoan Tâm đáy lòng cảm ứng rất cường liệt. Cái kia quốc sư đại nhân, có lẽ chính là người kia. Chính mình tìm kiếm thật lâu Dịch đại sư. Tiểu muội, không cần làm càn. Quốc sư đại nhân tên Húy, chúng ta sao dám đề cập? Phong Diễn lúc này đáy mắt nghi hoặc càng sâu. Vì sao tiểu muội biểu hiện như vậy kỳ quái? Chẳng lẽ là bởi vì ngày thường cùng quốc sư đại nhân ở chung nhiều, cho nên mới như vậy không hiểu quy củ? Ta mặc kệ, ta chính là muốn gặp hắn. Đây là địa phương nào? Những người này lại là người nào? Ninh Hoan Tâm căn bản không nghĩ nhận thức, cũng không muốn biết. Nàng muốn lập tức tìm được Dịch đại sư, hoặc là tìm được Mộ Vũ Hinh cùng Dương Uyển các nàng, sau đó nghĩ cách rời đi thế giới này. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên liền phải ra bên ngoài hướng. Phong Diễn nâng lên tay ngăn cản nàng. Tiểu muội, ta biết ngươi là thánh nữ, địa vị cao thượng, nhưng là đây là ta tướng quân phủ, ngươi không cần hồ nháo. Phong Diễn mấy năm nay chinh chiến xa trường, trên người chung quy là lây dính không ít sát khí. Vô luận người ở bên ngoài trong mắt tiểu muội địa vị cỡ nào cao thượng, ở Phong Diễn đáy lòng, nàng chỉ là chính mình muội muội, không hơn. Ninh Hoan Tâm không có dương mắt, cơ hồ là không chút do dự liền đối với Phong Diễn ra tay. Một lời không hợp liền động thủ, thật đúng là chính là quốc sư điện phong cách. Phong Diễn không có tức giận, mà là dứt khoát cùng Ninh Hoan Tâm quá khởi đưa tới. Hắn thật sự muốn biết, chính mình muội muội này 20 năm qua ở quốc sư trong điện đều học được cái gì. ngoại giới đều nói quốc sư đại nhân đối tiểu 13 thập phần sùng ái, còn phong nàng làm thánh nữ. Chỉ là đế đô mọi người, bao gồm phong người nhà nhiều năm như vậy tới, bọn họ chưa từng gặp qua chính mình gia nữ nhi. Phong 13 ở quốc sư điện 20 năm, chưa bao giờ lộ diện. Cho nên, cho dù trước mắt Ninh Hoan Tâm biểu hiện kỳ quái, lời nói làm càn, nhưng là, phong diễn đối trước mắt Ninh Hoan Tâm, thân phận, như cũ không chút nghi ngờ. Hết chương.